Khó khăn, gian nan cách mấy, chỉ cần anh đừng buông tay, chỉ cần anh ở cạnh bên em, mưa gió bão tố đến đâu, em đều sẽ chịu được. Câu nói khiến con tim lay động không phải là lời hứa yêu nhau trọn đời, yêu nhau mãi mãi hoặc bên nhau suốt kiếp, mà câu nói em mong chờ từ người đàn ông em yêu chỉ đơn thuần là một câu an ủi: em đừng sợ, anh đã ở lại với em rồi đây. Để em biết rằng em không còn đơn lẻ trên cuộc đời này nữa, em sẽ không bao giờ bị bỏ rơi, không bao giờ phải ở lại một mình. Cái cảm giác một mình đi giữa bao người, qua biết bao con đường, tự mình ghi nhớ những ngày xuân xanh, em đã nếm trải đủ lắm rồi. Em thật lòng cần có bên cạnh mình một bờ vai để tựa, một bàn tay để nắm và được che chở lẫn bão ban bởi con tim yêu chân thành. Cho nên em sẽ cố gắng để trở thành cô gái hoàn hảo nhất có thể mà anh yêu. Em sẽ cố gắng để không trở nên quá yếu đuối, cũng không phải là đứa con gái quá mạnh mẽ ngang tàn. Em sẽ học cách để yêu một người thật lâu anh à. Em không muốn mãi về sau này khi nhìn lại em phải có bất cứ điều gì nuối tiếc với cuộc tình này. Nên dù khó khăn cách mấy, bão tố nhường nào, em cũng chỉ cần biết rằng anh còn yêu em là đủ. Em không tôn thờ tình yêu, cũng không ảo tưởng vào sức mạnh của tình yêu, nhưng em tin vào người đàn ông mà em đã chọn. Em tin rằng chuyện chúng mình sẽ không chỉ là chuyện yêu đương một vài ngày. Em biết rồi chúng ta sẽ trưởng thành, những mộng mơ thuở ban đầu cũng chẳng còn nồng thắm. Chúng ta phải học cách để đối mặt với khó khăn, phải học cách không chỉ yêu nhau mà còn thương nhau nữa. Nhưng rồi sẽ ổn mà. Mọi điều đều sẽ ổn cả nếu như anh vẫn còn ở đây, không rời em nửa bước. Con đường chúng ta đã chọn đi cùng nhau sẽ có bóng dáng của hai đứa cùng song hành. Không một ai bỏ cuộc, không một ai rời đi, không một ai phải lạc lối và không một ai phải mòn mỏi đợi chờ. Anh đừng hỏi em những câu hỏi vu vơ về chuyện tình về sau khi lâm vào những ngày khốn khó. Không trả lời, chỉ cười trừ, bởi vì em biết chắc rằng mình đã kiên định tim yêu và mong rằng anh cũng thế. Đừng buông lơi đôi bàn tay khi anh mỏi mệt, em mỏi mệt, chúng ta mỏi mệt mà quên mất rằng phải nương tựa vào nhau. Đừng buông lơi đôi bàn tay khi tình còn ấm, tim còn ấm, chỉ có nước mắt mặn môi với những nhọc nhằn lẫn toan lo ở đời. Đừng buông lơi đôi bàn tay để xua đuổi em đi về một phía không anh, vì em biết là em sẽ không làm được. Một khi con gái đã yêu một ai đó thật lòng thì cô ấy chỉ cần người đàn ông mà cô ấy yêu thương, không bao giờ rời bỏ. Cô ấy cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ ra đi. Anh có biết không, nhìn thấy anh bên ai kia, em chỉ biết khóc, biết vì mình là người đến sau bị bỏ lại mà thôi. Lúc đó em tự trách bản thân, sao lại ngốc nghếch đi yêu thương anh nhiều đến vậy để giờ đau thế này. Tình đơn phương chỉ toàn là nước mắt, không nói ra thì sợ người ta không biết mình yêu họ như thế nào, nói ra thì lại sợ đau tổn thương vì họ từ chối và nói câu như xác muối vào tim. Anh có người yêu rồi, anh yêu cô ấy rất nhiều. Tình yêu của em dành cho anh thật lạ, nó đến một cách tự nhiên, nhưng khi muốn quên và xóa bỏ hình bóng anh thì lại khó khăn đến giường nào. Nhìn thấy anh vui vẻ bên người ấy, em chỉ biết chạy trốn vào góc khuất khóc cho thỏa nỗi uất ức tủi hận trong lòng, bởi em nhận ra rằng anh đâu có yêu có thương em như em vẫn thường mộng mị. Anh ơi, anh có thể ở lại cạnh em ngay phút giây này có được không? Đây là lần đầu và cũng là lần cuối em xin anh đó anh à. Em xin anh, hãy cho em được cảm thấy mình vẫn còn có được anh thêm vài ngày được không? Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà thôi. Sau đó em sẽ để anh đi. Em sẽ trả anh về với những mối quan hệ kia, rồi em sẽ lại bước những bước chân cô độc đầy gai trên con đường của riêng em. Em hứa sẽ chẳng làm phiền anh nữa, dù chỉ là một phút giây. Chúng ta không thể thương nhau nữa, có phải không anh? Em hiểu và em thấy điều đó rất rõ. Chúng ta không còn thường xuyên nhắn tin quan tâm nhau nữa, cũng chẳng còn những lần đi chơi, ăn uống thân mật. Thay vào đó là sự im lặng giữa cả hai. Cái sự im lặng ấy đã bóp nghẹn em ngày qua ngày. Nhưng anh thì chắc không rồi, có phải không? Kể từ những lần tổn thương trước, em đã không cho phép bản thân em được yếu đuối. Nhưng có lẽ sức chịu đựng của em là quá nhỏ anh à. Nó không đủ để em có thể đưa nước mắt vào trong nữa. Em có thể yếu đuối thêm lần này nữa, được không anh? Em sẽ không bắt anh phải dỗ dành hay bên cạnh em đâu anh à. Em chỉ khóc một trận thật lớn rồi sẽ lại tươi cười trước mặt anh mà thôi. Anh có thể yên tâm và vui vẻ cùng những mối quan hệ ngoài kia đi anh. Em cũng sẽ không bắt anh phải cắt đứt bất kỳ mối quan hệ nào đâu. Có thể anh đã mệt mỏi và muốn từ bỏ mối quan hệ này, nhưng anh có thể cho em xin vài ngày nữa được ở bên anh, có được không? Chỉ là ở cạnh em mà thôi. Anh sẽ không phải đáp ứng bất kỳ mong muốn nào của em nữa. Em chỉ cần ngắm nhìn anh thôi. Có lẽ đối với em như vậy là quá đủ rồi. Anh có thể vì em mà ở lại thêm một lần nữa, có được không?